Song tu đạo lữ đến tu luyện, căn nguyên thực kinh, bộ này thượng cổ thiên cấp song tu công pháp, để tốt mau chóng tăng lên tu vi. Có thể tìm ai song tu đâu này? Mục tiêu đương nhiên là Tô Yên rồi. Khả như thế nào tiếp cận Tô Yên đâu này? Dù sao nhân gia là nội môn đệ tử, chính mình chỉ là ngoại môn tiểu tạp dịch, thân phận chênh lệch thật lớn, hơn nữa từ ngày đó Tô Yên biểu tình, ngôn ngữ quan sát, nàng tự hồ có chút khinh thường chính mình. Tuy rằng hiện tại hắn đã đột phá đã đến ngưng khí tầng 7, khả còn chưa đủ tư cách tấn chức nội môn đệ tử. Nội môn thăng cấp tiêu chuẩn là ngoại môn đại bỉ tiền tam danh, hoặc là 20 tuổi đạt tới trước ngưng khí tầng 8, thọ nhi nghĩ tới nghĩ lui hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào Tô Nghiên trên người. Tô Nghiên là thọ nhi tại đạo thần tông bằng hữu tốt nhất, lại là Tô Yên thân muội muội. Về sau chỉ cần thường xuyên đi tìm Tô Nghiên để cho nàng kéo nàng tỷ đang đi làm tông môn nhiệm vụ, bởi như vậy cơ hội nhất định sẽ thật to. Hắc hắc hắc. Tô Yên tỷ ta đến rồi. Quy hoạch con người toàn vẹn sinh đại sự. Tự nhận là chế định không chê vào đâu được hoàng mỹ kế hoạch, thọ nhi đắc ý cười. Nhưng là tự hồ bản thân của hắn không có ý thức đến hắn vừa rồi kia đắc ý lời nói khẩu khí, tự hồ trước kia đơn thuần thọ nhi là tuyệt đối nói không nên lời đấy. Luyện thành dục thể thọ nhi tự hồ cùng trước kia đã đại bất đồng, có lẽ là không có luyện hóa sạch sẽ kia tứ cấp yêu xà yêu đang mang đến tác dụng phụ. Tự hồ kia yêu đang bản thân mang theo yêu xà dâm tà bản tính cũng thoáng ảnh hưởng đến thọ nhi như vậy một tia. Đương nhiên đi tìm Tô Nghiên phía trước thọ nhi còn có tích góp từng tí một chuyện tình trước phải xử lý, hắn bế quan này 7 ngày chung nghiễm nam sư huynh một người tại linh thú trong cốc bận rộn, không có cơ hội đi ra cửa nhận tông môn nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch. Còn giúp hắn chiếu cố tiểu dâm hầu cái kia không bớt lo tên, cho nên hắn việc cấp bách là hiện tại đi trước đáp tạ chung sư huynh, thuận tiện đem tiểu dâm hầu lĩnh trở về. Giảng thực nhiều ngày như vậy không thấy nó, thọ nhi thật là có chút tưởng niệm nó. Lại đi ra nhà đá, đi trước chung nghiễm nam sư huynh cửa gõ cửa, không có người. Hẳn là đi linh thú trong cốc đút đồ ăn linh thú nhóm đi, thọ nhi hướng trong cốc tìm kiếm. Đi ngang qua tam giác con nai chăn nuôi phù trận khi thọ nhi đột nhiên nhớ tới chính mình bế quan trước từng lại ở bên trong thả một viên tứ cấp yêu xà đản hoàng giọt máu cũng không biết ấp trứng đi ra không vậy. Còn có chính là con thứ nhất ấp trứng sau lấy máu nhận chủ cái kia con tiểu ngân xà đều đã 7 ngày không ai tới đút nuôi nó, sẽ không chết đói à. Nghĩ đến đây thọ nhi chạy nhanh dùng eo bài mở ra chăn nuôi phù trận. Bước vào đi vào. Tam giác con nai nhìn đến hắn sau liền đã chạy tới tại trên người hắn dùng cái mũi ngửi tới ngửi lui đấy. Làm sao vậy? Lộc huynh, nghe thấy cái gì nghe thấy à? Không biết ta. Thọ nhi đối cử động của nó có chút buồn cười. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại đến từ theo chính mình luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan sau thân thể xác thực đã xảy ra một chút biến hóa, chẳng lẽ trên người cũng dẫn theo như vậy một tia yêu xà hơi thở. Rất nhanh tam giác con nai đình chỉ ngửi nghe thấy dùng đầu tại thọ nhi trên người cà cà liền chạy ra. Xem ra là đã xác nhận thọ nhi thân phận. Kỳ quái, tiểu ngân xà tại sao không có đã chạy tới nghênh đón ta? Nó nhưng là theo ta thân cận nhất linh sủng rồi, bình thường đều là ta vừa tiến đến nó thật xa cứ tới đây quấn quýt lấy ta. Không biết là thực đói bụng lắm a. Thọ nhi vừa đi về phía ấp trứng trứng rắn tảng đá lớn biên suy nghĩ. Rất nhanh nghi vấn của hắn thì có đáp án, đi đến hắn lấy người nào ấp trứng trứng rắn hố nhỏ trước, hắn rốt cục gặp được nhận chủ đâu cái kia tiểu ngân xà. Nó tự hồ đang ngủ, mà liền ở bên cạnh nó còn có cái phá cái miệng nhỏ rỗng tuếch vỏ trứng. Thọ nhi lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là tiểu ngân xà đói bụng lắm sau cùng đem viên này trứng rắn ăn. Ai nha, tiểu ngân a, đây chính là anh em ruột của ngươi a, ngươi cũng hạ được miệng à. Thọ nhi tốt một thời gian lòng của đau. Ấp trứng trứng rắn hố nhỏ lý, hắn cửa hàng ở dưới kia mấy viên ấp trứng trứng rắn dùng linh thạch đã sớm tiêu hao không còn biến thành bột miệng. Kết quả đảng còn bị tiểu ngân ăn, lần này linh thạch liền bạch ném, đây chính là vài lần cho tông môn cho hắn phát nguyệt hướng a. Thọ nhi vốn định đút tiểu ngân phải đi tìm chung sư huynh, khả hắn sờ soạn nửa ngày tiểu ngân, nó đều không tỉnh lại nữa. Sẽ đem nó linh mà bắt đầu. Còn chưa phải tỉnh, cái này khả dọa hỏng thọ nhi rồi, hắn biết rõ tứ cấp yêu xà đảng bao gồm năng lượng khổng lồ, hắn lo lắng tiểu tử này ngân ăn này trứng rắn có thể hay không nổ tan xác mà chết. Bởi vì dù sao tiểu tử này ngân mới vừa vặn ấp trứng không lâu, nơi đó thừa nhận tứ cấp trứng rắn bao hàm như thế năng lượng cường đại. Thọ Nhi đưa vào linh lực của mình đến Tiểu Ngân trong cơ thể, cảm giác trong cơ thể nó trạng huống. Cũng may, Tiểu Ngân hẳn là theo ta luyện hóa yêu đan khi trạng huống cùng loại, đang ở luyện hóa đảng dịch năng lượng cường đại bên trong. Chỉ có thể đợi nó luyện hóa sau khi hoàn thành lại quan sát. Gặp Tiểu Ngân không có vấn đề lớn, Thọ Nhi lúc này mới rời đi. Tiếp tục xâm nhập trong cốc đi tìm Chung Nghiễm Nam. Ha ha ha. Chợt nghe trong cốc ở chỗ sâu trong truyền đến nữ tử như chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Nữ nhân. Chúng ta linh thú trong cốc tại sao có thể có nữ nhân này? Chẳng lẽ là... Thọ Nhi trong lòng chấn động, nghĩ tới mỗi loại khả năng tình huống toàn thân hắn hưng phấn lên. Muốn lúc trước hắn là tuyệt đối sẽ không có này phản ứng, nhưng hôm nay hắn sửa thành dục thể toàn thân tràn đầy đối với người khác phái rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Cho nên vừa nghe đến có cô gái tiếng cười, hắn tựa như nghe thấy được mùi mèo giống nhau xông đến. Quả nhiên cũng không lâu lắm hắn liền xa xa nhìn đến tại chăn nuôi tơ vàng linh thỏ chăn nuôi phát trận ngoại chung sư huynh cùng một vị dáng người kiều tiểu nữ tu. Thân thể hai người cách rất gần, không biết tại thân mật nói gì đó. Làm bây giờ Liễu Thọ Nhi mà nói, hắn đối chuyện nam nữ là tương đối cảm tính thú. Hắn vốn định lặng lẽ nấp đi qua xem hai người sẽ không làm cái gì quá đáng vô cùng thân thiết, việc làm cho hắn ăn no nhìn đã mắt. Khả hắn biết đối phương hai người đều là tu sĩ, hắn chỉ cần một chút tới gần cũng sẽ bị đối phương thần thức phát hiện, trừ phi. Hắn chợt nhớ tới chính mình bế quan trước ủy thác Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh luyện chế thế nào món ẩn thân áo choàng. Đây chính là món tìm hành rình coi thần khí. Hắn vỗ chiếc nhẫn trữ vật lấy ra kia áo choàng khoác lên người. Sau đó chậm rãi hướng hai người nhích tới gần. Này áo choàng hiệu quả tương đối khá, Thọ Nhi đều đã đến trước mặt hai người bọn họ vẫn như cũ không cảm giác chút nào. Thậm chí Thọ Nhi cố ý tại chung sư huynh trước mắt quơ quơ đầu, hai người hay là một chút phát hiện đều không có. Hắc hắc hắc, này áo choàng quả nhiên không sai, xem ra hoa này hơn 200 hạ phẩm linh thạch luyện chế gia công phí rất đáng a. Lần này Thọ Nhi có thể lớn mật cẩn thận quan sát vị kia kiều nhỏ nữ tu rồi, chỉ thấy nàng một đôi mắt to như nước trong veo tình hàm xuân mang xấu hổ, nga sắc mặt như vẽ, dáng người mặc dù kiều nhỏ lại có lồi có lõm mạn dịu xinh đẹp. Nhất là khẽ cong kiều đồn màu mỡ rất tròn. Nhìn kia màu mỡ kiều đồn, Thọ Nhi hạ thân một trận lửa nóng, dục vọng chi lửa đằng được đốt đốt. Không nghĩ tới chung sư huynh thực là có thể a, gạt ta kết giao đáng yêu như vậy đồng môn sư muội. Thọ Nhi cố đè xuống nội tâm dục vọng âm thầm nói thầm. Thế nào đường sư muội? Này tơ vàng linh thỏ khả vừa. Chung sư huynh nói. Nó thật là đáng yêu, ta thực thích. Cảm ơn ngươi chung sư huynh. Bất quá nó thật sự có thể nhận thức ta làm chủ sao? Vị kia đường sư muội vui vẻ nói, nàng giống như thực thích này con linh thú. Đương nhiên có thể, ngươi về sau nhiều tới đút nó vài lần. Sau đó dùng ta dạy cho ngươi khống linh thuật thì có thể làm cho thần hồn của nó nhận ngươi. Cũng nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Chung sư huynh tin tưởng tràn đầy. Nhưng là này linh thú là chúng ta tông môn sở hữu a, ta có thể một mình khiến nó nhận chủ cũng mang đi nó sao? Đáng yêu đường sư muội có chút không yên. Đường sư muội, ngươi yên tâm đi. Tại đây linh thú trong cốc ta quyết định. Cung Nghi Trượng một năm cũng tới không được một hai lần, hắn gần nhất tại đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ càng không có thời gian lại đây dò xét. Nói sau nếu là hắn đến đây cũng sẽ không lưu ý nho nhỏ này tơ vàng linh thỏ đấy. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Quá cảm ơn ngươi chung sư huynh. Ta nếu có con này nhị cấp công kích linh thú có thể một mình đi đón tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ, liệp sát đê giai yêu thú cũng liền có nắm chắc hơn rồi. Đường sư muội kích động nói. Ho khan một cái. Đường sư muội, ngươi cứ như vậy không khẩu răng trắng một câu tính là cảm tạ. Cũng quá không thành ý a. Ngươi cũng biết này nhị cấp công kích linh thú tại phường thì ít nhất cũng phải lấy lòng mấy trăm linh thạch đâu. Chung sư huynh cố ý bãi làm ra một bộ bất mãn bộ dáng. Ai nha, chung sư huynh, tình huống của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta một cái ngoại môn đệ tử hàng tháng tông môn mới cho phát hai khối hạ phẩm linh thạch, còn phải phân cho mẫu thân của ta một nửa. Nàng là cái tán tu, tu luyện tài nguyên càng khan hiếm, cho nên tông môn phát cho ta vật sở hữu ta đều phân một nửa cấp mẫu thân. Ngươi nói một chút ta mỗi tháng còn có thể còn lại cái gì? Đường sư muội càng nói càng ủy khuất. Nói càng về sau trong đôi mắt thật to sương mù mênh mông, mắt thấy sẽ rớt xuống nước mắt đến đây. Chung sư huynh nhân cơ hội ôm vai thơm của nàng, an ủi, tốt lắm, đường sư muội ta là đùa với ngươi. Ta đối với ngươi như vậy ngươi hoàn không rõ ràng lắm sao? Ta hàng tháng không phải đều tặng cho ngươi chút linh thạch, linh thảo sao? Đường sư muội cảm thấy chung sư huynh ôm vai của mình khuôn mặt đỏ lên, chạy nhanh lắc mình đẩy hắn ra cánh tay của. Trừng mắt thủy ung ung mắt to nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi chung sư huynh. Chờ ta về sau toàn đủ linh thạch trả lại cho ngươi đấy. Không cần. Ho khan một cái, ta. Ta thích ngươi đường sư muội. Tặng cho ngươi lễ vật đều là ta tâm cam tình nguyện. Nói lời này khi chung sư huynh có chút nhăn nhó. Đường sư muội tiếu mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh cúi đầu nói, chung sư huynh ta còn có một chút việc, cần phải đi. Ngày mai ta tới đúc tơ vàng linh thỏ thời điểm sẽ liên lạc lại ngươi, được không? Nga, hảo hảo. Chung sư huynh lẩm bẩm nói. Ta đây cáo từ trước. Nói xong đường sư muội liền phiêu nhiên nhi cứ rồi. Chung sư huynh nhìn đường sư muội đi xa bóng dáng thật lâu không bỏ được thu hồi ánh mắt. Không biết qua bao lâu mới lắc đầu thở dài đến, ai, lại thổ lộ thất bại. Mẹ nó, lão tử đều hơn 20 liền cả nữ nhân là gì tư vị cũng chưa hưởng qua. Tần Đức Lộ cháu trai kia cùng lão tử một ngày tiến tông môn, cũng chính là tư chất so lão tử tốt hơn một chút điểm, vào nội môn. Kết quả một đám ngoại môn tiểu sư muội chủ động đưa tới cửa làm hắn địch, mỗi lần gặp mặt đều theo ta khoác lác. Ai, thật sự là tức chết ta. Liễu Thọ Nhi ẩn thân đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mới vừa toàn bộ hắn đều thấy được, hắn lặng lẽ nghe chung sư huynh ở nơi nào cào nhào, lòng có ưu tư yên. Trong lòng có đồng tình, có giận dữ. Cũng có ai này không tranh. Này chung sư huynh tự Thọ Nhi đi tới nơi này linh thú cốc khi chính là ngưng khí tầng 5, hiện tại cũng hơn 2 năm trôi qua lại còn là ngưng khí tầng 5. Qua một hồi lâu Thọ Nhi mới chậm rãi rút đi. Tại một cây đại thụ sau thoát khỏi ẩn thân áo choàng, sau đó làm bộ như vừa mới vào cốc bộ dạng, buông chung sư huynh phương hướng thổi đi. Chung sư huynh! Hóa ra ngươi ở nơi này a. Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Rất xa Thọ Nhi liền thấy chung sư huynh đang đứng tại tơ vàng linh thỏ chăn nuôi pháp trận giữ ngẩn người. Vì thế cao giọng hô. Nghe được tiếng la chung sư huynh mạnh quay đầu trông lại, ngay sau đó trên mặt liền cho thấy vẻ mừng rỡ. Thọ, ngươi. Ngươi xuất quan. Như thế nào? Đột phá chưa? Thanh âm kia rõ ràng mang theo vài phần chờ mong. Ân. Nhờ ngài phúc, coi như thuận lợi, đột phá. Thọ Nhi chi tiết nói. Ha ha. Thật tốt quá. Ta biết ngay tiểu tử ngươi chuẩn không thành vấn đề. Chung sư huynh đi tới vỗ Thọ Nhi bả vai nói. Chung sư huynh ta bế quan mấy ngày nay quá cảm ơn ngươi. Để cho ngươi chịu khổ. Thọ nhân huynh nói lời này khả liền khách khí nữa à. Nói thật chiếu ngươi này tốc độ tu luyện chừng 2 năm nữa hẳn là có thể tiến nội môn rồi, đến lúc đó ta còn muốn dựa vào còn ngươi. Chung sư huynh thành khẩn nói. Ngươi quá đề cao ta, hoàng tiến nội môn. Ta khả liền cả không hề nghĩ ngợi quá. Kỳ thật ta cảm thấy được tại đây linh thú cốc liền tốt vô cùng. Thọ Nhi lơ đễnh. Ai, ngươi hoàng tuổi còn rất trẻ, có một số việc ngươi không hiểu. Đây là thân phận vấn đề. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thân phận kia nhưng là khác nhau trời vực. Thật nhiều điệu bộ đều xem thường ngoại môn đệ tử, tương lai ngươi nghĩ tìm hài lòng đạo lữ cũng không tốt tìm a. Nội môn xinh đẹp nhất sư muội bình thường đều sẽ trước bị trúc cơ cảnh sư huynh chọn lấy. Còn lại có chút tư sắc phần lớn sẽ chủ động tìm nội môn đệ tử. Cho nên thừa cấp chúng ta ngoại môn đệ tử liền phần lớn là dung mạo bình thường hạng người. Chung sư huynh hữu cảm nhi phát. Khụ, không nói những thứ này. Chung sư huynh nếu ta xuất quan ngươi liền nghỉ ngơi vài ngày a. Ngươi đều tốt lâu không xuất môn tìm kiếm linh thảo đi à nha. Này! Thọ con a, ta mấy ngày nay có thể phải lưu ở trong cốc, có việc tưởng thương lượng với ngươi. Chung sư huynh do dự nói. Nga! Ngươi nói. Chỉ cần ta có thể giúp một tay định không chối từ. Thọ Nhi mơ hồ suy đoán ra chung sư huynh muốn nói chuyện tình. Ho khan một cái. Cái kia Thọ con a, mỗi ngày buổi sáng ngươi có thể không thể đi ra ngoài trượt đi, có người mấy ngày nay muốn tới chúng ta trong cốc, không có phương tiện ngươi gặp mặt. Ngươi xem. Trung sư huynh một bên nhìn chằm chằm Thọ Nhi ánh mắt của một bên chậm rãi nói. Có thể, không thành vấn đề. Ta mỗi ngày giữa trưa trở về đón thêm thay ngươi có thể chứ. Thọ Nhi vừa nghe chỉ biết Trung sư huynh là muốn bồi vị kia như nước trong veo đường sư muội đi đúc nuôi tơ vàng linh thỏ. Sợ mình ở nơi này biết hắn biển thủ chuyện tình. Tốt, tốt, kia tốt nhất. Hắc hắc. Trung sư huynh hết sức hài lòng. Đúng rồi, Trung sư huynh ta kia tiểu dâm hầu đâu này. Vừa rồi dạo qua một vòng giống như không có cảm nhận được hơi thở của nó a. Thọ Nhi vấn đạo. Ai nha, đã quên theo như ngươi nói, tiểu tử này dâm hầu quá da, ngươi bế quan ngày hôm sau nó liền chạy ra khỏi ngoài cốc đi, ta ngăn cản nửa ngày cũng không ngăn lại, truy cũng đuổi không kịp. Sao lại nó chưa có trở về quá? Thọ Nhi cấp bách vấn đạo. Không có a, ta mỗi ngày đều ở trong cốc, vẫn luôn không có lại nhìn thấy quá nó đi ra ngoài sẽ không đã trở lại, đã mất tích 5-6 ngày rồi, thật sự là ngượng ngùng a. Thọ, ngươi con khỉ kia thật sự là chạy trốn quá nhanh. Ta cũng không có biện pháp. Trung sư huynh ngượng ngùng nói. Này! Nó đi vào trong đó đâu này? Thọ Nhi có điểm thực sốt ruột rồi. Đừng nóng vội Thọ, nó là nhận chủ đâu, ngươi có thể dùng khống linh thuật cảm ứng một chút thần hồn của nó. Như vậy có thể xác định vị trí của nó rồi. Cốt, Thọ Nhi vội vàng tay bắt pháp quyết phát động khống linh thuật cảm ứng tiểu dâm hầu thần hồn vị trí. Qua thật lâu Thọ Nhi cái trán đều đổ mồ hôi vẫn là không có kết quả. Thọ, sao lại thế này? Trung sư huynh hỏi. Tiểu dâm hầu thần hồn cảm ứng mơ mơ hồ hồ như có như không. Loại tình huống này là chuyện gì xảy ra? Trung sư huynh. Nga. Khả năng có hai trường hợp, một loại là khoảng cách ngươi quá xa vời. Vượt qua thần hồn cảm giác phạm vi. Một loại khác là bị cấm chế pháp trận trở cách. Trung sư huynh thực xác định nói. Ân, ta mơ hồ cảm giác nó ly ta cũng không phải quá xa, hẳn là loại tình huống thứ hai. Có khả năng là bị nào đó pháp trận cấm chế che giấu. Không xa lắm cấm chế pháp trận. Thì phải là nội môn, chỉ có nội môn mới có cao như vậy đương cấm chế pháp trận. Mở ra pháp trận nhưng là phải tiêu hao linh thạch đấy. Người bình thường không sẽ cam lòng mở ra. Trung sư huynh nói. Nội môn. Thọ Nhi nhìn về phía đông phong giữa sườn núi, nơi đó là đông phong nội môn đệ tử ở động phủ. Cũng không nhất định là ở đông phong, ngọn núi cao nhất cũng nói không chừng, con kia khỉ con địa phương nào không dám đi. Hai người lại hàn huyên một thời gian về sau. Thọ Nhi tiếp nhận tồn phóng đồ ăn túi đựng đồ tiếp nhận Trung sư huynh tiếp tục nuôi nấng trong cốc linh thú. Nhìn Trung sư huynh đi xa, Thọ Nhi vẫn còn đang suy tư lấy tiểu dâm hầu hướng đi của, nó đối Thọ Nhi mà nói quá trọng yếu. Tiểu dâm hầu, ngươi rốt cuộc đi vào trong đó rồi hả? Sẽ không bị nội môn người bắt được a? Ai cho ngươi kia tính tình lớn như vậy, lại nghịch ngợm gây sự, khẳng định chọc người phiền, bị bắt chặt cũng không ngoài ý muốn a. Không có tiểu dâm hầu tin tức Thọ Nhi trong lồng ngực bị đè nén. Hắn vận khởi ngự phong thuật bay vút đến trong sơn cốc sườn núi nhỏ lên, đứng ở đỉnh núi vận dụng linh lực hướng về phía đông phong, ngọn núi cao nhất phân biệt la lớn, tiểu dâm hầu. Ngươi ở nơi nào à? Ta xuất quan, mau trở lại a. Tiểu dâm hầu. Ngươi ở nơi nào à? Ta xuất quan, mau trở lại a. Đạo thần tông chủ phong nơi nào đó u tĩnh trong động phủ một cái màu bạc trắng hầu tử chính nằm ở một vị đang ngủ say tuyệt mỹ nữ tử trần trụi giữa hai chân vù vù ngủ say. Con khỉ này hiển nhiên nếu so với Liễu Thọ Nhi trong trí nhớ cái kia chỉ tiểu dâm hầu lớn suốt một vòng, hơn nữa da lông cũng ẩn ẩn hơi lộ ra như vậy một tia lam nhạt. Hiện tại dĩ nhiên là vào buổi trưa khả nó vẫn như cũ ngủ được trời đen kịt. Đột nhiên con khỉ này chi khởi nó nhấc hai cái lỗ tai đến đẩu động hai cái. Làm như nghe được thanh âm gì, sau đó đầu của nó liền hướng linh thú cốc phương hướng chậm rãi xoay qua chỗ khác ngẩng đầu, sợ run sau một lúc nó hết sức dùng dằn tưởng mở nặng nề mí mắt. Khả cố sức từ chối nửa ngày mới mở một nửa nhưng rất nhanh liền lại bị kia nặng nề mí mắt ép vỡ xuống dưới nhắm lại. Vì tìm càng tư thế thoải mái tốt bổ hồi vừa mới bị cắt đứt mộng đẹp, nó theo thói quen về phía trước cũng thân mình. Đem đầu gối lên bên người mỹ nhân kia ướt nhẹp quần lót nhỏ bao quanh phồng lên trên mặt mu lồn, gần hơn từng bước nghe thấy được kia làm người ta mê say mùi nó theo thói quen đưa ra hồng hồng nóng đầu lưỡi liếm một chút. Nha! Một tiếng kiều mị được tiêu hồn thực cốt nữ tử hay ngâm nhất thời liền phiêu đãng ở tại này trong động phủ, dư âm còn văng vẳng bên tai thật lâu không thôi. Chương 17, hôm sau buổi sáng Thọ Nhi dựa theo cùng chung sư huynh ước định sớm ly khai linh thú cốc hướng Bách Thảo vườn phương hướng chạy đi. Hắn muốn đi tìm Tô Nghiên, tối hôm qua hắn chuyển Triển Nghiên trở lại suy nghĩ cả đêm, rốt cục chế định trọn vẹn kế hoạch hoàn mỹ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi áp dụng. Đi vào Bách Thảo vườn cốc khẩu bởi vì bố trí cấm chế không có Bách Thảo vườn lệnh bài vào không được. Cho nên Thọ Nhi lấy ra tông môn đưa tin phù dụng thần niệm đưa vào nhắn lại liền thả bay đi, rất nhanh con hạt giấy nhỏ vỗ cánh bay xa rồi. Đợi tốt một thời gian mới xa xa nhìn đến Tây Phong giữa sườn núi thạch trên bậc thang một đạo kiều nhỏ bóng người chạy như bay tới. Vài con hơi thở thời gian một vị mặt thâm quần sắc đạo thần tông nội môn đạo bào kéo hai bó bím tóc sừng dê thiếu nữ khả ái liền đã đi tới Thọ Nhi trước người. Thọ Nhi ca ca, ngươi tìm ta. Ngươi đều tốt lâu không tới tìm ta. Tô Nghiên vui vẻ nói. Đúng vậy a, ôi chao. Tô Nghiên ta còn tưởng rằng ngươi ở đây Bách Thảo trong viên nuôi trồng linh thảo đâu. Ngươi như thế nào theo Tây Phong xuống? Ta ở trong động phủ tu luyện. Mùa đông Bách Thảo vườn linh thảo cũng không thế nào sinh trưởng. Cho nên ta phần lớn thời gian đều là tại Tây Phong trong động phủ tu luyện. Nga, thực hâm mộ các ngươi nội môn đệ tử đều có động phủ của mình. Thọ Nhi nói xong bắt đầu tâm viên ý mã lên. Bởi vì ngay tại Tô Nghiên phi thân đến trước người hắn một khắc kia hắn liền nghe thấy được một cổ là lạ mùi. Sơ nghe thấy tới mùi vị đó Thọ Nhi cũng cảm giác toàn thân không khỏi hưng phấn, nhất là hạ thân kia dương vật lại không đứng yên, bản vẫn kiên định nó càng phát ra sưng lên. May mắn nó vẫn bị dây thừng cột vào trên bụng, bằng không đã có thể bị chơi khăm rồi. Đây là cái gì vị đâu này? Giống như ở nơi nào ngửi được quá tương tự mùi, làm ta cẩn thận suy nghĩ. Thọ Nhi một bên cùng Tô Nghiên trò chuyện một bên ở trong đầu nhanh chóng tìm kiếm qua lại trí nhớ. Thọ Nhi ca ca ngươi còn chưa có đi quá động phủ của ta đâu rồi. Muốn hay không đi đi thăm đi thăm. Tô Nghiên hít một đôi mắt hạnh, trên khóe miệng kiều mỉm cười mời nói. Tốt, vừa vặn đi xem một chút. Nhìn xem có thể so sánh ta kia đang lúc cũ nhà đá xa hoa bao nhiêu. Ân, kia đi theo ta đi. Gặp Thọ Nhi đáp ứng Tô Nghiên nhìn qua rất vui vẻ, uống người dẫn đường cùng Thọ Nhi sóng vai hướng Tây Phong đi đến, bất quá lần này nàng không có thi triển ngự phong thuật chạy như bay mà là chậm rãi cùng Thọ Nhi đi tới. Chính là tại nàng mại khai bộ pháp một khắc kia Thọ Nhi cũng cảm giác vẻ này làm hắn không hiểu hưng phấn mùi liền càng đậm. Ý nghĩ mỗi lần bị mùi này kích thích làm hắn mạnh nhớ tới cái gì? Nghĩ tới, tỷ tỷ cùng mẫu thân phía dưới chính là cái này hương vị. Đây là nữ nhân hạ thể âm hộ hương vị. Đó là rất nhiều năm trước kia một đoạn nhớ. Nhớ đến lúc ấy Thọ Nhi cũng liền 4-5 tuổi, năm ấy mùa hè hắn đi theo so với hắn đại 2 tuổi tỷ tỷ Liễu Nhan đi nhà hắn phía sau núi thượng hái quả dại, điên chơi nửa ngày phải xuống núi khi tỷ tỷ mắt đái liền liêu khởi váy đến tại trên sườn núi đi tiểu. Thọ Nhi nghe được tỷ tỷ hạ thân thủy xôn xao tiếng ồn ào liền tò mò ngồi xổm xuống quan khán. Này vừa thấy đừng lo, làm hắn phát hiện nhất cái đại bí mật, tỷ tỷ phía dưới không có tiểu kê kê. Vì thế hắn mà bắt đầu cười nhạo khởi tỷ tỷ đến. Ha ha, tỷ tỷ ngươi phía dưới không có đi tiểu kê kê. Có phải hay không bị đại hôi lang cấp điêu chạy? Liễu Nhan khó thở đứng lên đến liền phản bác, mới không phải đâu. Ngươi biết cái gì? Nữ phía dưới đều không có tiểu kê kê. Ta mẫu thân phía dưới cũng không có. Ngươi nói bừa, mẫu thân phía dưới mới sẽ không giống như ngươi vậy đâu. Mẫu thân tại Thọ Nhi trong cảm nhận là hoàn mỹ nhất làm sao có thể có thân thể thượng chỗ thiếu hụt. Cho nên tỷ tỷ nói ra cái loại này nói đến về sau Thọ Nhi liền mất hứng. Thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Không tin ngươi trở về chính mình xem. Liễu Nhan vội la lên. Ta không tin, mẫu thân phía dưới nếu có tiểu kê kê ngươi nói như thế nào? Thọ Nhi hay là không tin? Ta lừa ngươi là chó nhỏ. Như vậy được chưa? Tốt, mẫu thân phía dưới nếu có tiểu kê kê ngươi đi học chó sủa. Thọ Nhi kiên trì nói. Hành, bất quá nếu mẫu thân phía dưới cũng không có đâu này. Liễu Nhan lòng tin 10 phần ép hỏi Thọ. Nếu cũng không có, ta đi học chó sủa. Thọ Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ nói. Ha ha ha, tốt, ngươi nhất định phải thua. Liễu Nhan đắc ý nói. Ngươi. Nhưng là tỷ tỷ ngươi không có tiểu kê kê như thế nào đi tiểu à? Ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không? Liền ngồi xổm xuống như vậy nước tiểu. Ta vừa rồi không thấy rõ, ta lại xem thật kỹ một chút. Thọ Nhi nói xong liền liêu khởi tỷ tỷ tiểu váy, vừa vặn Liễu Nhan vừa mới thăm lấy cùng hắn phản bác cũng hoàn không có nói ra quần lót nhỏ đến. Cứ như vậy Thọ Nhi liền ghé vào tỷ tỷ phía dưới khe thịt nhỏ thượng cẩn thận nghiên cứu. Hoàng đem cái mũi nhỏ tiến tới tại trên khe thịt hạ nghe nghe, mùi vị đó có điểm đặc thù, cho nên Thọ Nhi đến bây giờ còn có ấn tượng. Tỷ đệ lưỡng xuống núi sau khi về nhà Thọ Nhi còn không quên chuyện đánh cuộc, vì thế vụng trộm lôi kéo mẫu thân Chu Thiến đến trong phòng của hắn hỏi mẫu thân phía dưới có hay không tiểu kê kê. Chu Thiến bị hắn hỏi đến cười khổ không thể, đỏ lên mặt cười nói cho hắn biết không có. Thọ Nhi hay là không tin, cho rằng là tỷ tỷ thông đồng mẫu thân làm cho hắn thua. Vì thế hắn chết quấn quýt lấy mẫu thân muốn tận mắt nghiệm chứng một chút. Loại sự tình này Chu Thiến làm sao có thể đáp ứng, bất quá vốn là thập phần cưng chiều Thọ, lại bị hắn truyền không còn cách nào khác vì thế đáp ứng chỉ làm cho hắn cách tiết khố một cái sờ nghiệm chứng. Vì thế Thọ Nhi liền đem tiểu tay vương vào mẫu thân trong quần cách tiết khố lục lọi tốt một thời gian. Thẳng đến ngón tay của hắn tại phình bánh bao phía dưới khu đến một cái ẩm ướt ngượng ngùng cái khe khi mẫu thân một tiếng thét kinh hãi thân thủ liền đem tay nhỏ bé của hắn đẩy ra, sau đó đỏ lên mặt cười uống người chạy ra phòng của hắn. Thọ Nhi không hiểu nổi mẫu thân vì sao đi như vậy kích động, bất quá chân tướng hắn cuối cùng là làm rõ ràng, mẫu thân cùng tỷ tỷ phía dưới xác thực đều cùng hắn bộ dạng không giống với. Mẫu thân đi rồi Thọ Nhi liền nghe thấy được ẩm ướt ngón tay của thượng truyền tới mùi. Hắn tự tay tại cái mũi nhỏ trước thật sâu nghe nghe, mẫu thân hạ thân cái mùi này nếu so với tỷ tỷ đặc hơn nhiều, tuy rằng mùi vị đó ê ẩm chát chát vô cùng quái, khả Thọ Nhi lại không ghét mùi vị đó, ngược lại giơ lên tay nhỏ bé đến nghe thấy một lần lại một lần. Này, vị sư đệ này ngươi có vẻ không phải nội môn a. Ngoại môn đệ tử khả là không thể tùy ý ra vào nội môn đấy. Đang ở Thọ Nhi hồi tưởng chuyện cũ khi đột nhiên bị một tiếng nam giọng thấp đánh gãy. Ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là đã đến Tây Phong sườn núi nội môn nơi cửa chính. Có một gã hơn 20 tuổi nam nghi trượng lúc này gác sơn môn. Nga, vị sư huynh này, hắn là theo ta lên sơn lấy đồ. Đây là ta nội môn thân phận lệnh bài. Tô Nghiên vội vàng lấy ra lệnh bài. Là Tô Nghiên sư muội a. Vừa mới liền thấy ngươi hấp tấp xuống núi rồi, nguyên lai là vì nhận tiểu tử này a, vậy các ngươi vào đi thôi. Bất quá vị kia sư đệ ngươi muốn đi qua đăng ký một chút thân phận lệnh bài. Nói xong hắn lại nhìn chằm chằm Thọ. Thọ Nhi đi tới đệ ra yêu bài của mình làm người nọ đăng ký lên, sau đó hắn đã bị cho đi rồi. Thật cảm tạ sư huynh rồi. Hai người cúi người hành lễ liền bước chân vào nội môn. Này, vị sư đệ này, ngoại môn đệ tử là không cho phép ở bên trong môn qua đêm đấy. Ngươi lấy này nọ tốt nhất tẩn mau ra đây. Tô Nghiên, Thọ Nhi hai người vừa bước vào nội môn hoàng đi chưa được mấy bước, vị kia nam nghi trượng liền lại hô một câu. Nga, đã biết, cảm ơn vị sư huynh này nhắc nhở. Thọ Nhi vội vàng trở lại đáp. Bất quá hắn lần này đầu cũng là thấy được vị kia nam nghi trượng có thâm ý ánh mắt của. Hiển nhiên là hiểu lầm hắn cùng Tô Nghiên quan hệ giữa rồi. Hai người tiếp tục phàn hành chính là Thọ Nhi nhìn đến Tô Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Hiển nhiên vừa mới người kia nhắc nhở để cho nàng nghĩ tới điều gì. Hơn nữa Thọ Nhi rõ ràng ngửi được Tô Nghiên hạ thân vẻ này mùi lập tức so với trước đặc hơn rất nhiều. Nếu như nói vừa gặp mặt khi Tô Nghiên hạ thân mùi cùng năm đó tỷ tỷ chính là cái kia hương vị có chút tương tự. Như vậy hiện tại cổ này hương vị đặc hơn trình độ cũng sắp muốn tiếp cận năm đó mẫu thân hạ thân mùi vị. Kỳ quái, phía trước ta thường xuyên cùng Tô Nghiên gặp mặt cũng không có ngửi được quá thứ mùi này à. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là dục thể đưa tới cứu giác biến hóa? Thọ Nhi âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ luyện thành dục thể sau có thể cự ly xa ngửi được khác phái hạ thể mùi rồi hả? Nếu quả thật là nói như vậy kia vì sao ngày hôm qua cùng chung sư huynh ở chung với nhau vị kia đường sư muội ta không có ngửi được loại này mùi đâu này? Thọ Nhi lặp lại suy tư về. Xác thực ngày hôm qua vị đường sư muội hắn cũng là gần gũi quan sát qua đấy, vì sao không có ngửi được nàng hạ thân mùi. Đột nhiên Thọ Nhi làm như nghĩ tới điều gì vỗ óc một cái, đúng rồi. Ngày hôm qua ta là mặc ẩn thân áo choàng tới gần nàng, kia ẩn thân áo choàng thượng là khắc ẩn hơi thở pháp trận đấy, nói cách khác khí tức của ta các nàng ngửi không thấy, đồng dạng khí tức của nàng ta cũng ngửi không thấy a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thọ Nhi ca ca ngươi làm sao vậy? Tô Nghiên hiển nhiên là thấy được Thọ Nhi đột nhiên chụp óc hành động kinh ngạc nói. Không có gì không có gì, ho khan một cái. Gì? Trong lúc này môn trên núi linh khí thật là nồng nặc a. Ta như thế nào cảm giác này độ dày so với chúng ta chân núi gấp bội nữa à? Thọ Nhi kinh ngạc nói. Hì hì, ngươi vừa biết à? Nội môn là bày cái lớn tụ linh trận, hấp thu ngoại giới linh khí vào trận cung nội môn đệ tử tu luyện chi phí. Tô Nghiên giải thích. Ai, nội môn đệ tử vốn tư chất là tốt rồi, lại có cao như vậy nồng độ linh khí cung tu luyện dùng, này khả để cho chúng ta ngoại môn đệ tử như thế nào theo kịp à? Thọ Nhi cảm thán. Cho nên nói Thọ Nhi ca ca ngươi càng muốn cố gắng gấp bội tranh thủ sớm ngày tấn chức nội môn a. Ân, tranh thủ a, Tô Nghiên động phủ của ngươi có còn xa lắm không? Tô Nghiên hướng sơn đạo bên trái không xa nhất trưởng sắp xếp trong động phủ một tòa động phủ nhất chỉ nói, nào, chính là chỗ đó. Nga, Tô Nghiên a, người nam kia đệ tử cùng nữ đệ tử động phủ đều là ở chung với nhau sao? Thọ Nhi có chút lo lắng nói. Hắn đương nhiên là lo lắng Tô Yên rồi, nếu Tô Yên hàng xóm đều là nam tu đó cũng không hay a. Hắn lần này tới Tây Phong còn có một cái mục đích chủ yếu chính là muốn biết Tô Yên động phủ rốt cuộc ở nơi nào. Dĩ nhiên không phải á, ngươi xem các nam đệ tử động phủ đều ở đây sơn đạo tay phải bên này trên sườn núi, mà chúng ta nữ đệ tử tắc ở tại sơn đạo tay trái trên sườn núi. Tô Nghiên giải thích. Nga, kia. Kia tỷ tỷ ngươi động phủ ly ngươi xa sao? Đây là Thọ Nhi vấn đề quan tâm nhất. Cũng không phải quá xa, ngươi xem nàng ở nơi đâu, nàng ở cao hơn ta chút. Tô Nghiên chỉ vào động phủ của nàng phía trên hơn 30 trượng chỗ cao một loạt trong động phủ một cái nói, Nga, hóa ra ở nơi nào a? Thọ Nhi chặt chẽ nhớ kỹ cái kia động phủ vị trí, định tìm cơ hội xuyên ẩn thân áo choàng đi Tô Yên trong động phủ xem thật kỹ một chút vị này chính mình quý đã lâu sư tỷ. Rất nhanh hai người đã đến Tô Nghiên động phủ trước. Hàng này động phủ yên lặng nhìn không tới một bóng người. Gì? Tô Nghiên. Chẳng lẽ hàng này động phủ liền ở một mình ngươi nữ tu? Thọ Nhi nghi ngờ nói. Không đúng vậy a, cơ hồ trụ đầy rồi, chính là tất cả mọi người tại đóng cửa khổ tu thôi. Nga, thì ra là thế. Tư chất rất tốt, linh khí càng đậm út, hoàng càng cố gắng tu hành, chênh lệch này khả như thế nào đuổi lên a? Chỉ biết càng lúc càng lớn. Thọ Nhi cảm thán đến, hắn kỳ thật nội tâm muốn thông qua cố gắng của mình truy cản kịp Tô Yên tu vi. Như vậy nàng sẽ không khinh thị mình. Nhưng khi hắn nhìn đến nội môn đệ tử không chỉ có tu luyện tài nguyên so với hắn phong phú nhưng lại đặc biệt cố gắng, lần này trong lòng liền hoàn toàn mờ mịt. Thọ Nhi ca ca đừng ủ rũ a. Ngươi muốn thì nguyện ý ta có thể mỗi ngày ban ngày đều đón ngươi đến động phủ của ta tu luyện a, chính là. Chỉ là buổi tối thì không được. Môn quy không cho phép ngủ lại đấy. Tô Nghiên nói. Chính là nói xong lời cuối cùng thanh âm liền yếu ớt rùi mũi rồi. Ai, không được a, ta ba ngày việc muốn chết, một đoàn linh thú chờ ta đi nuôi nấng đâu rồi, nào có thời gian a, ta liền toàn dựa vào buổi tối tu luyện. Nga, phải không? Tô Nghiên trên mặt hiện lên một tia mất mát, bất quá rất nhanh dùng eo bài mở ra động phủ cấm chế cười nói. Thọ Nhi ca ca mau vào đi, ngươi vẫn là thứ nhất tiếng ta động phủ nam nhân đâu. Thọ Nhi chú ý tới Tô Nghiên dùng eo bài mở ra động phủ cấm chế động tác, vừa đi theo Tô Nghiên tiến vào động phủ của nàng một bên vội vàng vấn đạo. Các ngươi nội môn đệ tử động phủ đều có cấm chế sao? Đúng vậy a, hơn nữa từng cái động phủ cấm chế pháp trận đều các không giống nhau chỉ có yêu bài của mình mới có thể mở ra. À, Thọ Nhi có chút thất vọng, của hắn Hoàng Mỹ Rình coi kế hoạch xem ra là không thể áp dụng. Tô Nghiên nơi đó biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nàng dẫn Thọ Nhi vào động phủ của mình liền vẻ mặt chờ đợi nhìn Thọ Nhi ánh mắt của vấn đạo, Thọ Nhi ca ca ngươi xem động phủ của ta như thế nào? Không tệ, không tệ. Thọ Nhi hiện ra tại đó hoàng có tâm tư đi thăm Tô Nghiên động phủ a, hắn vốn tính toán hỏi rõ Tô Yên động phủ vị trí về sau buổi tối liền mặc vào ẩn thân áo choàng len lén lẻn vào đi vào hảo hảo gần gũi thưởng thức một chút mong nhớ ngày đêm Tô Yên đấy. Nhưng hôm nay mới biết được nội môn đệ tử động phủ đều sắp đặt cấm chế không có Tô Yên hông của bài căn bản là lưu không đi vào. Bạch làm hại hắn tối hôm qua trằn trọc suy nghĩ một đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Lần này đã có thể bạch giằng co. Thọ Nhi ca ca ngươi tìm đến ta có chuyện khác a. Tô Nghiên cũng không phải đứa ngốc, đương nàng nhìn thấy Thọ Nhi một bộ không yên lòng bộ dáng trong lòng cũng có chút thất vọng rồi. Hắc hắc, là Tô Nghiên thông minh. Kỳ thật ta là tưởng ước ngươi cùng đi nhận tông môn liệp sát yêu thú nhiệm vụ. Nga, ta hiểu được. Thọ Nhi ca ca ta cùng ngươi đi. Yên tâm đi ta sẽ không cự tuyệt của ngươi. Nhìn ngươi gương mặt do dự, ta còn tưởng rằng ngươi vốn có chút thất vọng. Tô Nghiên lập tức liền vui vẻ. Tốt, bất quá cái kia. Cái kia. Có thể gọi thượng tỷ tỷ ngươi sao? Thọ Nhi vừa thấy Tô Nghiên dáng vẻ hưng phấn, thật sự có chút không nghĩ phía sau nói tỷ tỷ nàng, nhưng là hắn lần này tới chính là vì này nha. Không đề cập tới trong lời nói chỉ cùng Tô Nghiên đi liệp sát yêu thú, vậy hắn lần này không phải đi không sao? Không cần không cần, Thọ Nhi ca ca ngươi không biết, ta hiện tại khá lợi hại. Lần trước ta tại phường thị mua chuôi này thanh một trượng. Tô Nghiên hiển nhiên là hiểu sai ý. Nhưng là ngu dốt ô dãy núi ở chỗ sâu trong nhị cấp ba cấp yêu thú rất nhiều đấy, liền hai ta sợ không quá an toàn a. Thọ Nhi muốn tìm cái hợp lý lấy cớ làm Tô Nghiên kéo tỉ tỉ nàng. Hì hì, Thọ Nhi ca ca ngươi đây không cần lo lắng. Lần trước ta cùng tỷ tỷ các nàng tìm được một cái liệp sát đê giai yêu thú bảo địa. Nơi đó đều là nhị cấp yêu thú thiết giáp giác dê một chút nguy hiểm đều không có. Thọ Nhi lúc này hoàn toàn hỏng mất, nhìn Tô Nghiên hào hứng bộ dáng hắn cũng không thể làm cho người ta gia sản đầu dội nước lã a. Tổng không thể làm Tô Nghiên vị này đơn thuần muội muội mặt nói thẳng ta chỉ muốn tìm chị ngươi a. Khẳng định như vậy sẽ làm bị thương Tô Nghiên lòng tự trọng đấy. Sau cùng Thọ Nhi cùng Tô Nghiên ước định đợi lâu mấy ngày nữa chung sư huynh giúp xong hắn lại đến tìm nàng, bằng không mấy ngày nay chỉ có thể buổi sáng đi ra hiển nhiên thời gian là không đủ. Này một ít thời gian liền cả cái kia liệp sát yêu thú bảo địa đuổi đều đuổi không đến, càng không nói đến liệp sát yêu thú. Thọ Nhi theo Tô Nghiên động phủ lúc rời đi lại cố ý nhìn thoáng qua Tô Yên động phủ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu đi xuống chân núi. Mắt thấy đi đến Tây Phong cửa chính khi hắn liền nghĩ tới Tiểu Dâm Hầu. Tiểu Dâm Hầu có thể hay không tại đây Tây Phong đâu này. Vì thế tay khác khống linh thuật pháp quyết cảm ứng Tiểu Dâm Hầu thần hồn, đáng tiếc như cũ là mơ mơ hồ hồ. Như có như không. Người này rốt cuộc chạy đi đâu? Đều chạy nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ liền một chút cũng không nghĩ tới ta sao? Thọ Nhi bất mãn nói lầm bầm. Đương Thọ Nhi lại nhớ tới linh thú cốc khẩu khi vừa thấy bầu trời Thái Dương thời gian còn sớm. Hắn cũng không muốn quấy rầy chung sư huynh cùng vị kia đường sư muội hảo việc, vì thế hắn liền đứng ở cốc khẩu cân nhắc lại đi vào trong đó du đãng một thời gian, lúc này hắn đột nhiên nhớ lại La Linh. Ai nha? Hỏng rồi hỏng rồi. La Linh tỷ khẳng định phải tức giận. Thọ Nhi thế này mới nhớ tới hắn bế quan trước cùng La Linh tỷ hẹn gặp tại phong nhận thử miệng huyệt động gặp mặt. Đã hẹn ở hắn dùng mới luyện chế tốt sơ cấp trung giai băng lá trắng bùa trao đổi lá bùa. Đang xa đấy, còn có hắn thực quan tâm lần trước giao cho La Linh tỷ cái kia 49 trương sơ cấp trung giai băng lá trắng phù rốt cuộc bán như thế nào. Buôn bán lời bao nhiêu linh thạch. Không do dự nữa Thọ Nhi thật nhanh vận chuyển ngự phong thuật nhanh như chớp vậy hướng phường thị chạy đi. Nhanh đến phường thị khi lại trốn vào rừng cây nhỏ ngụy trang một chút, cởi đạo thần tông đạo bào thay thường phục. Lại dùng mảnh vải che một con mắt, thế này mới vào phường thị. Tại tán tu bày sạp khu Thọ Nhi thật xa liền thấy một thân xanh nhạt quần áo La Linh. Nàng chính tại gian hàng của mình trước cùng một vị nam tu cò kè mặt cả. Thọ Nhi liền đứng ở đàng xa chờ, đợi vị kia nam tu mua lá bùa sau khi rời đi hắn mới chậm rãi đến gần La Linh, sau đó mật ngữ truyền âm nói. Linh tỷ, là ta. Thọ. Liền nhìn La Linh đột nhiên ngẩng đầu vẻ mặt mừng rỡ chung quanh nhìn quét, tìm kiếm Thọ Nhi thân ảnh của. Khi thấy xa xa Thọ Nhi sau nàng liền mặt cười phát lạnh dương cả giận nói, tốt ngươi cái Thọ Nhi dám đùa lão nương. Chiều hôm đó ta tại phong nhận thử miệng huyệt động đợi ngươi nửa ngày, đến tối rồi mới về nhà. Ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Cái kia. Cái kia. Linh tỷ, nơi này nói chuyện không có phương tiện, còn tới chỗ cũ nói đi. Nói xong Thọ Nhi quay đầu liền hướng bình thường các nàng đàm luận hẻm nhỏ vắng vẻ đi đến. La Linh vội vàng thu hồi gian hàng của mình, ngoài miệng lại như cũ không thuận theo không buông tha, tốt, ngươi chờ xem lão nương trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi đấy. Thọ Nhi đứng ở hẹp hạng tận cùng bên trong cuối khúc quanh xa xa nhìn La Linh hướng nơi này đi tới. Đã nhìn thấy trước ngực nàng kia một đôi ngạo sóng sữa đào mãnh liệt, theo nàng đến gần sóng sữa liên tục. Thọ Nhi một quải liền chuyển tới sau tường khúc quanh như vậy phường thị trên đường phố người liền không thấy được nơi này. La Linh vừa đến liền nhất quyền đánh vào Thọ Nhi trên ngực sau đó trợn mắt nhìn nói. Thọ, nói một chút đi ngày đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc chết đã đi đâu? Thọ Nhi vội vàng giải thích, thực xin lỗi a, Linh tỷ, ngày đó vừa vặn vượt qua ta đột phá bình cảnh, cho nên ta liền bế quan. Cái gì? Ngươi đột phá? Thật hay giả? Vậy ngươi bây giờ ngưng khí mấy tầng rồi hả? La Linh kinh ngạc nói. Tầng 7. Trời ạ, Thọ Nhi thực nhìn không ra a, ngươi bây giờ đã ngưng khí tầng 7 rồi hả? Theo ta Gia Linh Nhi giống nhau tu vi. Ngươi hoàng nhỏ hơn nàng, nhanh chút hái được ngươi trên mặt kia lạng mảnh vải làm Linh tỷ xem thật kỹ một chút ngươi. Thọ Nhi theo lời lấy xuống này mảnh vải, đồng thời Thọ Nhi cũng xác định một sự kiện, khứu giác của hắn xác thực không giống nhau. Ngay tại vừa mới La Linh đến gần của hắn thời điểm hắn cũng đã ngửi được Linh tỷ hạ thể bay ra mùi vị. Vẻ này hương vị cùng mẫu thân có điểm cùng loại, hẳn là thành thục nữ nhân mới có, cùng Tô Nghiên, tỷ tỷ hạ thể mùi rõ ràng bất đồng. Hì hì, Thọ Nhi quả nhiên khí chất bất đồng. Đúng rồi, ta lần trước đưa cho ngươi hơn 200 trương gia thú lá bùa ngươi lại làm được bao nhiêu trung giai bùa. La Linh vừa nói biên xích tới gần. 87 trương. Nga. Nhiều như vậy sao? Thật tốt quá. Chúng ta đây có thể kiếm không ít linh thạch, mau đưa cho ta. Trong chốc lát ta đi bày sạp bán đi. La Linh Vương Ngọc Thủ đồng thời thân thể mềm mại lập tức liền tựa vào Thọ Nhi trên người của. Ai, này Linh tỷ mỗi lần yêu cầu này nọ thời điểm đều sẽ tới đây bộ. Này nọ nhất bắt tới tay lập tức liền chạy đi. Thọ Nhi bị La Linh kia ôm hương nhuyễn ngọc thân mình đứng vững, cả người bắt đầu hưng phấn nhất là hạ thân dương vật lập tức càng thô to nghẹn trướng rồi. Ôi, cách chết ta, Thọ Nhân huynh như thế nào tại trên bụng tàn căn pháp khí à? Thọ Nhi vừa mới đem tay vương vào trong lòng đi trong trữ vật giới chỉ đào trong lúc này dai bùa, La Linh liền kinh hô thành tiếng. Không có a. Thọ Nhi bị nàng nói bối rối. Mình pháp khí đều ở đây trong trữ vật giới chỉ, làm sao có thể sẽ thả đến trên bụng đâu này, Hoàng nói không có. Khi đây là cái gì? La Linh thân thủ liền cách Thọ Nhi quần áo bắt được hắn trên bụng kia căng mất thăng bằng thô to, pháp khí. Vận mệnh bị một cái ấm áp tay nhỏ bé bắt lấy, còn không ngừng lục lọi ý đồ lấy ra đây rốt cuộc là hà, pháp khí. Ra, Thọ Nhi dương vật lần đầu tiên bị thành thục nữ nhân như vậy cao thấp sờ soạn, cái loại này kỳ diệu thư sướng cảm tuyệt không thể tả, không thể nói chuyện chỉ có thể ý hội. Thọ Nhi thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng. Giác! Chết tiệt! Ngươi! Đương Linh tỷ Ngọc Thủ tìm được đến kia pháp khí đỉnh co giãn 10 phần đầu to khi ngón tay của nàng chỉ nhéo một chút liền minh bạch đó là vật gì rồi, vì thế kinh hô xuất khẩu, mặt cười đằng lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Linh tỷ, ta đều nói cho ngươi không phải pháp khí, ngươi thế nào cũng sờ, này cũng không nên trách ta đi. Thọ Nhi gương mặt vô tội. La Linh cũng không nói chuyện chỉ là một thanh đoạt lấy liễu Thọ Nhi trong tay trung giai bùa đỏ mặt quay đầu liền hướng đầu ngõ chạy tới. Nhanh đến đầu hẻm khi nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó cũng không quay đầu lại liền nói, đúng rồi, trên người ngươi hiện đang không có lá bùa đi à nha. Không có, ngươi cho ta kia hơn 200 trương ta đều chế thành trung giai bùa rồi. Thọ Nhi vội vàng nói. Vậy nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phong nhận thử huyệt động lại giết hai phong nhận thử A, bằng không vốn không có yêu thú gia chế luyện lá bùa cho ngươi luyện chế phù lục rồi. Hiện tại quá muộn, ta buổi chiều còn có việc. Sáng sớm ngày mai a. Thọ Nhi buổi chiều còn phải tiếp nhận chung sư huynh đi linh thú cốc nuôi nấng linh thú, rời không được thân. Vậy thì tốt, sáng mai hay là đang phong nhận thử miệng huyệt động, lần này ngươi nếu lại lỡ hẹn ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Sẽ không, sẽ không, sáng mai bảo đảm so ngươi đến sớm. Thọ Nhi vỗ ngực nói. Còn có. Là được. Thọ, chúng ta chính là trên phương diện làm ăn hợp tác mà thôi, hy vọng ngươi không cần đối với ta động cái gì tâm tư không đứng đắn. Ta là Thành gia người có chồng. La Linh nghiêm túc nói. Linh tỷ, ngươi nhất định là hiểu lầm, ta không có đối với ngươi động tâm tư không đứng đắn a. Thọ Nhi vội vàng giải thích. La Linh mạnh nghiêng đầu lại, ánh mắt liếc liếc mắt một cái hắn hạ thân thế nào căng dương vật, sau đó nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Hoàng nói không có. Ngươi phía dưới thế nào căng đông tây đô cứng rắn so với sắc côn hoàng cứng rắn. Hoàng nói xạo. Ta. Này. Thọ Nhi thật sự là hết đường chối cãi, đều là kia dục thể làm hại a. La Linh xem Thọ Nhi nhất óc buồn rầu biểu tình. Tâm tình tốt giống lập tức liền khá hơn, nàng giảo hoặc cười nói, bất quá đâu nói đi nói lại thì, nói thật, ngươi tiểu gia hỏa này tuổi không lớn lắm, tiền vốn cũng không nhỏ a. Ha ha ha. Nói xong nàng biên chạy xa biên ý vị thâm trường cười. Cuối hẻm lưu nàng lại từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Chương 18, thần hy sơ hiện thời gian Thọ Nhi cũng đã xuất phát đi trước cùng La Linh ước hẹn đất. Chờ hắn đến đó phong nhận thử miệng huyệt động khi La Linh còn không có hiện thân. Vì thế hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá vừa đánh tọa tu luyện biên chờ La Linh. Ngày hôm qua cùng La Linh gặp mặt khi bởi vì xảy ra chút hơi nhỏ nhạt đệm La Linh đi vội vàng, cho nên Liễu Thọ Nhi còn chưa kịp hỏi nàng rốt cuộc tự luyện chế cái kia sơ cấp trung giai băng lá trắng bùa được không bán. Bán bao nhiêu linh thạch một tấm? Rốt cuộc là kiếm là bồi? Phân phối thế nào? Hắn lo lắng cố sức luyện chế mấy ngày mấy vấn đề này La Linh tỷ luôn cấp cho cái giao phó a. Cũng không thể tối như vậy không đề cập tới ngu sao mà không nói a. Sau nửa canh giờ xa xa truyền đến một trận tay áo tung bay thanh âm của Liễu Thọ Nhi mở to mắt hướng thế nào chỗ nhìn lại, xa xa thấy được mặc một thân màu xanh lá cây quần áo quen thuộc xinh đẹp nữ tử thân ảnh. Không biết sao được Thọ Nhi chỉ thấy thân ảnh kia trái tim mà bắt đầu hoành hoành. Trực nhảy. Hắn nhớ lại ngày hôm qua tại phường thị trong hẻm nhỏ La Linh dùng kia ấm áp ngọc tay nắm chặt hắn dương cụ cái loại này thư sướng kích thích cảm giác. Còn có vậy được thuộc nữ nhân hạ thể tản mát ra mê người hương vị. Mỗi khi nhớ tới Thọ Nhi trong lòng đều rung động không thôi. Không lâu La Linh liền thở hồng hộc đã đến Thọ Nhi trước người. Nàng vẫn chỉ là ngưng khí 4 tầng còn không thi pháp ngự phong thuật, chỉ có thể thi triển tiêu hao thể lực khinh thân thuật. Bất quá nàng này thông thở không ra hơi thở nhưng thật ra lắc lư trước ngực kia một đôi cao ngất rất tròn ngạo trên vú hạ rung động không ngừng. Từng đợt sóng sữa mãnh liệt thật là chọc người tâm ngứa khó nhịn. Càng làm cho Thọ Nhi khó có thể chống đỡ là. Này La Linh vừa đến trước người hắn, hắn liền nghe thấy được nàng hạ thể chỗ thẹn đó phát ra cái kia cổ liêu được nam nhân lòng say thần mê thành thục nữ nhân mùi đặc thù. Hừ. Hôm nay biểu hiện hoàng không sai biệt lắm. Về sau mỗi lần đều phải như hôm nay như vậy, trước tiên đã đến chờ ta. Nghe được chưa? La Linh nhìn đến Thọ Nhi đã ở nơi nào đợi, trong lòng nàng vui sướng. Vì thế lại lấy ra đại tỷ phái đoàn đến dạy Thọ Nhi một phen. Nghe được, Linh tỷ. Bất quá ngày hôm qua quên hỏi ngươi, ta luyện chế kia sơ cấp trung giai băng lá trắng phù ngươi bán bao nhiêu linh thạch một tấm? Bán chạy sao? Thọ Nhi vấn đạo. Một khối hạ phẩm linh thạch một tấm a, lần trước ngươi cho ta kia 49 cái phù bán 3 ngày liền bán xong. La Linh nhàn nhạt nói. Cái gì? Một khối hạ phẩm linh thạch một tấm? Bán quá tiện nghi a. Đạo thần tông bùa các hạ cấp phù hoàng bán một khối hạ phẩm linh thạch 2 tờ đâu rồi, chúng ta đây chính là trung giai phòng ngự phù, một tấm có thể kích phát sử dụng 2 lần, hơn nữa lực phòng ngự cao hơn ra hạ cấp phù nhiều lắm. Đều có thể phòng ngự nhị cấp yêu thú công kích. Không phải cái loại này duy nhất hạ cấp phù a. Thọ Nhi bất mãn nói, tác phẩm của mình bị đương rác giống nhau bán mặt cho ai cũng không cao hưng. À. Có thể dùng 2 lần. Ngươi lại không nói với ta, ta làm sao mà biết. Tốt lắm, về sau bán đắt một chút nhi không được sao, dù sao lần này đã như vậy. La Linh không cho là đúng. Nhưng là ngươi bán chính là cái kia giá chúng ta căn bản không kiếm a, bạch mang hoặc mấy ngày rồi. Thọ Nhi phát lao tao đạo. Hoàng không dứt có phải hay không? Ta nói Thọ con a, ngươi như thế nào như một đàn bà nhi tự đắc tính toán chi ly hay sao? Tốt lắm, chỉ cần có tay nghề tại còn sợ về sau kiếm không trở lại sao? Chúng ta đi trước giết Phong Nhận Thử a. Nói xong La Linh đã không nhịn được trước hướng Phong Nhận Thử cái động khẩu đi đến. Được rồi. Lần sau cần phải bán đắt một chút, chúng ta thà rằng bán không được chính mình dùng, cũng không thể thường tiền bán a. Thọ Nhi nhìn đến La Linh có chút mất hứng. Suy nghĩ lại một chút, nhân gia một nữ nhân ở thang thượng màn trời chiếu đất bày sạp bán mấy ngày cũng là không vinh dịch, thật sự của mình không nên cầu nhào. Bất quá đi ở phía trước La Linh lúc này chính khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bé không thể nghe nói thầm lấy, lão nương tại phường thị lăn lộn đã nhiều năm như vậy, như thế nào lại không biết trung giai bùa bán bao nhiêu linh thạch. Ngươi cái tiểu mao hài, tỷ mang theo ngươi kiếm linh thạch, ngươi hiếu kính cấp tỷ mấy chục khối linh thạch còn không phải phải. Stop! Nói thầm hoàng nàng nụ cười trên mặt càng đậm, nghiễm nhiên như là chỉ ăn trộm gà thành công giảo hoạt tiểu hồ ly. Hai người lại một lần nữa tiến vào thế nào chỗ Phong Nhận Thử giấu kín ngăm đen đại trong sơn động, có mấy lần trước kinh nghiệm. Lần này hai người đều bình tĩnh rất nhiều, La Linh một tay linh kiếm, một tay nắm thật chặt một tấm Thọ Nhi luyện chế băng lá chắn phù. Mà Thọ Nhi hoàng như lần trước giống nhau cùng sau lưng nàng. Trong tay hắn mang theo cái thanh kia theo hợp hoang tông chết đi trúc cơ tu sĩ trên người lấy được cực phẩm pháp khí đỏ đậm đoản kiếm. Chiến thuật là lần trước cái loại này, La Linh đi động phủ đại sảnh dẫn Phong Nhận Thử, Thọ Nhi mai phục tại dũng đạo chỗ khúc quanh cắt đứt đường lui. Một nén nhang sau La Linh cấp tốc dẫn hai Phong Nhận Thử theo ẩn núp góc phía sau vách đá Thọ Nhi bên người buông quá. Thọ Nhi lập tức theo sát tại hai Phong Nhận Thử phía sau đuổi theo. La Linh quay đầu gặp Thọ Nhi nhanh theo sau cảm thấy nhất khoan, liền dừng bước dẫn phát rồi băng lá chắn phù, một mặt dày hơn một xích địa phương hình trong suốt đại băng lá chắn liền hộ ở tại La Linh trước người. Hướng ra phía ngoài tản ra từng trận băng hàn khí lạnh. Khi băng lá chắn vừa mới hiển lộ, lưỡng đạo bén nhọn phong nhận liền đánh vào mặt trên, ba ba, kêu vang, đánh cho băng lá chắn cốt một trận chấn động, vẫy ra ra nhất phiến vụn băng. Bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi. Phong Nhận tại kia băng lá chắn thượng kích khởi từng mảnh một bông tuyết sau liền tiêu thất vô tung. La Linh nhất gặp mình đã bị công kích lập tức kiều tích tích hô, hỏa cầu thuật. Bắt đầu thi triển pháp thuật phản kích. Hỏa cầu thuật. Thọ Nhi vốn định cầm kiếm tiến lên trợ La Linh chém giết đấy, đã có thể nghe được La Linh từng tiếng nức nở cảm thấy không nói gì, nàng mỗi phát một lần hỏa cầu thuật liền kiều tích tích hô một tiếng, này may mắn là yêu thú nghe không biết tiếng người. Nếu cùng nhân loại tu sĩ đấu pháp làm như vậy không phải là nhắc nhở đối phương sao? Này, Thọ, ngươi hoàng ngốc đứng ở nơi đó làm sao đâu này? Còn không mau lại đây hỗ trợ a? La Linh không biết Thọ Nhi đang suy nghĩ gì. Gặp hai Phong Nhận Thử dĩ nhiên vây chính mình, mà nàng hỏa cầu thuật cũng không giống như có thể đối với chúng tạo thành trí mạng thương tổn, vì thế liền lo lắng la lên. Bởi vì nàng biết Thọ Nhi cái thanh kia xích hồng sắc phi kiếm rất lợi hại. Có thể trực tiếp giết chết Phong Nhận Thử. Linh tỷ, ta đang giúp ngươi xem địch trận, ngươi như vậy đấu pháp không thể được a, không cần mỗi lần đều đem thuật pháp gọi ra, như vậy không phải nhắc nhở đối phương sao? Thọ Nhi nhắc nhở. Bận rộn. Tỷ nguyện ý kêu ai cần ngươi lo. La Linh khó chịu nói, bất quá giống như từ nay về sau nàng thật sự không hề từng tiếng kêu thuật pháp tên rồi. Thọ Nhi khẽ gật đầu. Này Linh tỷ chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Kỳ thật nội tâm của nàng là biết cốt xấu nói đấy, là nghe khuyên đấy, nhưng chỉ có ngoài miệng không phục nhuyễn, là một mạnh hơn nữ nhân. Thọ, lão nương ta đều pháp lực không đông đảo rồi, ngươi như thế nào chính ở chỗ này ngốc đứng? Ngươi còn không mau cút đi lại đây hỗ trợ. La Linh liền thấy Thọ Nhi ung dung đứng ở nơi đó xem náo nhiệt cũng không thân thủ hỗ trợ. Cơn tức đằng được lập tức ứa ra ba trượng, mở miệng liền hung tợn mắng.